Võ động càn khôn chi võ tổ lại tới. Tác giả: L. Cuồng Lan. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 295. Chương 295. Chu Thông Quy Tông. Không nghĩ tới Thanh Long Vương các hạ tôn này đỉnh tiêm viễn cổ đại năng, thế mà lại là ngươi lão sư. Ngươi tiểu tử này ngược lại là giấu đến rất sâu a. Ứng Huyền trên dưới đánh giá Lâm Động một chút, sợ hãi than nói, lão sư năm đó ở viễn cổ không gian Thanh Long Điện di chỉ bên trong lưu lại truyền thừa. Ta chính là vào lúc đó bái nhập lão sư dưới trướng. Còn mời trưởng giáo tạ tội, ta cũng không đem việc này cáo chi trong tông. Cuối cùng đây coi như là một người vào hai môn, chính là tối kỵ. Lâm Động khom người tạ tội. Ai, ta Ứng Huyền cũng không phải loại kia loại người cổ hủ, không quan tâm những cái này lễ nghi phiền phức. Huống hồ mấy ngày trước đây loạn ma vực trận kia nguy cơ, nếu không là thanh trí các hạ kịp thời xuất thủ tương trợ, ta đạo tông không biết sẽ còn chịu đựng nhiều lớn khuất nhục. Bưng lên chén ăn thịt, buông xuống chén chửi mẹ ta có thể không làm được. Ứng Huyền nghe vậy cười to, đỡ lên cúi người tạ tội Lâm Động. Nếu trưởng giáo ban thưởng hậu thưởng, đệ tử kia cũng có một kiện lễ vật đưa cho trưởng giáo. Lâm Động trong lòng hơi động, từ khi hắn theo Nguyên Môn tổ đình giải cứu ra Chu Thông phía sau, thuận tiện đem bị hao tổn nghiêm trọng nguyên thần đưa vào tổ thạch huần dưỡng bù đắp, tính toán thời gian cũng kém không nhiều, ngủ say nhanh gần nửa năm, mấy ngày trước đây liền đã tỉnh lại, là thời điểm để Chu Thông tiền bối chính thức trở về đạo tông. A, có lễ vật đưa ta. Đệ tử đưa trưởng giáo lễ vật, như thế mới xuất hiện, liền sợ ngươi tiểu gia hỏa này tặng đồ ta cũng không hài lòng. Ứng Huyền nghe vậy nao nao, chợt cười trêu chọc nói, yên tâm, trưởng giáo đối món lễ vật này bảo đảm vừa ý. Lâm Động cười thần bí, sau đó ngón tay chỉ vào không trung, một điểm kim mang hiện lên, kim mang nhúc nhích bốc lên ở giữa, một đạo thân hình cao lớn nguyên thần chi thể lập tức nổi lên. Bất hiếu đệ tử Chu Thông, gặp qua trưởng giáo sư tôn. Nguyên thần chi thể vừa mới hiện lên, liền ở giữa không trung đẩy kim sơn đổ ngọc trụ, nhắm ngay xếp bằng ở bàn trà phía sau Ứng Huyền việc trịnh trọng đi một cái quỳ lại đại lễ. Cái đó là, tại nhìn thấy cái kia quen thuộc gương mặt một tích tắc kia, Ứng Huyền con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lờ mờ ý cười đột nhiên ngưng kết, mãnh liệt đứng lên, oanh! Một đạo tràn đầy như cự long to lớn uy áp, mất khống chế nháy mắt, tràn ngập toàn bộ phòng trúc. Phanh phanh phanh, từng cái bàn ghế bàn trà ầm vang nghiền nát. Ô ô ô, một đạo tản ra đáng sợ ba động nguyên lực luồng khí xoáy, tại Ứng Huyền hướng trên đỉnh đầu gào thét thành hình, mơ hồ hút hồn phách người. Toàn bộ kiến trúc đều tại cỗ này to lớn uy áp thống khổ kêu thảm. Liền Lâm Động cái này sinh huyền cảnh tiểu thành cường giả tại Ứng Huyền vị này mất khống chế đỉnh tiêm chuyển luân cảnh cường giả trước mặt, cũng không nhịn được mặt lộ một tia thống khổ. Ong ong, đen trắng bạc tam sắc quang mang xen lẫn, thể nội giống như có cảm giác vài đại thần vật lập tức tỏa hào quang rực rỡ, hỗ trợ chống cự loại này uy áp. Lâm Động vậy mới thầm buông lỏng một hơi. Chu Thông. Nhưng mà, Ứng Huyền lúc này lại xem là căn bản không có chú ý Lâm Động quẫn cảnh một loại. Hai mắt nhìn chằm chằm giữa không trung đảo kia nguyên thần thể, không nhúc nhích, may mắn, Chu Thông nguyên thần bản chất cũng đã tới chuyển luân cảnh một cấp. Không phải vậy hôm nay sư đồ gặp nhau việc vui, nói không chừng sẽ lập tức diễn biến thành sư đồ tiễn biệt thảm án. Hồ tương đương, sau một lát, Ứng Huyền thở dài nhẹ nhõm, tràn ngập toàn bộ kiến trúc cái kia khủng bố uy áp cũng giống như thủy triều cấp tốc thối lui. Nếu không là cái kia đầy đất bừa bộn, chắc chắn không cách nào biết được vừa mới phát sinh cái gì. Ngươi thật sự là Chu Thông? Ứng Huyền âm thanh run nhẹ nhẹ, mang theo một loại kiểu khác khàn khàn. Sư tôn, đệ tử trở về, đệ tử bất hiếu. Chu Thông từ giữa không trung nhẹ nhàng hạ xuống, quỳ rát tại Ứng Huyền dưới chân, âm thanh một lần có chút nghẹt ngào. Hiện tại, có lẽ đem thời gian giao cho đôi thầy trò này. Lâm Động thấy thế không tiếng động cười cười, chậm chậm lui ra ngoài, rón rén đóng lại cửa phòng. Mãi cho đến hơn 2 giờ phía sau, cái kia phiến khép kín cửa phòng mới lại lần nữa mở ra. Lâm Động, vào đi, nghe tới cảm xúc đã hoàn toàn ổn định lại Ứng Huyền. Tại bên trong quát, phòng trúc bên trong, đầy đất bừa bộn đã bị thu thập sạch sẽ, liền hao tổn dụng cụ cũng bị một lần nữa bố trí đi ra. Ứng Huyền, Chu Thông sư đồ hai người dáng vẻ bình thản ngồi ở một bên. Trưởng giáo, không biết người đối đệ tử đưa phần lễ vật này có thể vừa ý. Lâm Động sau khi ngồi xuống, cười mỉm hành lễ một cái, vừa ý, phi thường hài lòng, đây là ta gần trăm năm nay nhận được hài lòng nhất một phần lễ vật. Ứng Huyền nhìn về phía Lâm, Động ánh mắt càng nhu hòa, giờ khắc này, hắn bỗng nhiên cảm thấy Lâm Động tên tiểu tử thúi này dự định bắt chính mình thân mật tiểu áo bông. Tội lớn, cũng không phải không có thể tha thứ. Không đúng không đúng, xúc động, lão phụ thân biểu thị tuyệt đối sẽ không tha thứ việc này. Chờ Chu Thông tiền bối khôi phục nhục thân, ta đạo tông liền sẽ nhiều hơn một tôn đỉnh tiêm chuyển luân cảnh chiến lực. Đến lúc đó ta đạo tông liền sở hữu 3 tôn chuyển luân cảnh cường giả. Không kém chút nào nguyên môn, Lâm Động nhìn về phía Chu Thông nói ra. Ha ha. Ngược lại là muốn nhiều cảm ơn nguyên môn, nếu không là nguyên môn cái kia 3 cái lão cẩu tương trợ, ta cũng sẽ không nhanh như vậy bước vào chuyển luân cảnh. Chu Thông ngược lại là 10 điểm rộng, rãi cười to, nguyên môn, không nghĩ tới nguyên môn thế mà lại là dị ma lưu xuống ám thủ. Không lạ với ta Đông Huyền vực bát đại siêu cấp tông phái vô luận như thế nào thay đổi. Nguyên môn dù sao vẫn có thể lã vọng buông cần, cũng không ngừng tăng lên bài danh, cuối cùng lên đỉnh bát đại vị trí đầu não. Ta dự định bí mật triệu tập cái khác lục đại trưởng giáo đến ta đạo tông nghị sự, coi như không thể lập tức liên thủ nhổ mai này dị ma đóng xuống cái đinh, cũng muốn đạt thành một cái bí mật công thủ đồng minh. Gần nhau nhìn nhau, nâng lên nguyên môn. Ứng Huyền thần tình hiển nhiên có chút phức tạp, không nghĩ tới hắn đánh cả một đời quan hệ nguyên môn, thế mà lại là dị ma nâng đỡ nhân tộc thế lực. Hắn đạo tông cũng không tính bại vào nguyên môn trong tay, mà là bại vào dị ma trong tay. Công thủ đồng minh, cái kia cũng không tệ, chỉ là ba huyền các hạ còn tại trong tông chờ. Vẫn là chờ chúng ta nhổ đại hoang vô bi phía dưới đầu kia vương giai dị ma a. Rảnh tay lại nói, Lâm Động biểu thị tán thành, nếu là 7 nhà liên thủ, nguyên môn cũng sẽ không có cơ hội hạ thủ. Không nghĩ tới ta đạo tông tổ đình nội địa, rõ ràng trấn áp một đầu có thể so vượt qua 2 tầng luân hồi kiếp luân hồi cảnh cường giả dị ma. Chân vương, vật kia là nên sớm làm nhổ mất. Không phải vậy ta đạo tông trên dưới ăn ngủ không yên. Ứng Huyền trong mắt hiện lên một tia ảm đạm, sắc mặt ngưng trọng điểm một cái. Nguyên lai tông môn đã phát hiện đại hoang vô bi bên trong bí mật. Năm đó đại hoang vô bi tiền bối đã từng đã thông báo ta việc này. Không nghĩ ta còn chưa tìm được đạo thứ hai tổ phù liền thảm tao nguyên môn độc thủ. Cô phụ đại hoang vô bi tiền bối tín nhiệm. Ta phải ngay mặt hướng đại hoang vô bi tiền bối tả. Tội, Chu Thông mặt lộ một tia hoài niệm. Thong thả nói ra, ngươi cũng là không đi được. Chờ một hồi ta liền sẽ đem ngươi đưa vào tỏa linh trận trung tâm. Cùng tiên nguyên cổ thụ một chỗ. Sau đó cùng thái thượng lão liên thủ vì ngươi khôi phục nhục thân. Tại nhục thân chưa từng khôi phục phía trước. Ngươi vẫn là thành thành thật thật tại ta đây đạo phong đợi đi. Còn có Lâm Động, ngươi mấy ngày này nhanh đi thiên địa hồng tam điện đem ban thưởng nhận lấy. Sau 3 ngày, chúng ta liền chỉnh tề đi đại hoang vu bi, không nên để cho ba huyền các hạ chờ quá lâu. Ứng huyền tức giận mở miệng quát lớn. Được, cẩn tuân trưởng giáo chi mệnh. Lâm Động, Chu Thông hai người hậm hực liếc nhau, cùng nhau một tiếng tuân lệnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục